Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, hiểm địa. Nhân khẩu số lượng tăng vọt, đầu tiên cho tổ rồng bộ lạc gặp phải cực lớn lương thực áp lực. 2 vạn nhân khẩu số lượng làm cho tổ rồng bộ lạc ở trên 1 năm độ lưu giữ lại lương thực đều đã là tiêu hao sạch sẽ. Cũng may bởi vì cái kia không biết tên nguyên nhân, đại lượng đàn thú di chuyển đi qua, mà tại đổi mới đồng thiếc vũ khí đời sau, tổ rồng các thú nhân đi săn hiệu suất cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mỗi ngày đều có thể liên tục không ngừng theo trong rừng rậm thu hoạch đến đại lượng ăn thịt. Cùng lúc đó, tổ rồng trong bộ lạc chăn nuôi cũng tăng lên tới trình độ nhất định. Lại thêm tại lạnh đông thời điểm sử dụng 1 năm trước theo ruộng đồng lên thu hoạch đến cát đằng. Chế tác dây thừng lưới, cũng có thể theo dòng sông ở trong hồ đánh bắt đến đại lượng cá lấy được. Cũng ở một mức độ nào đó giải quyết tổ rồng bộ lạc lương thực nguy cơ. Đủ loại nhân tố phía dưới làm cho tổ rồng bộ lạc có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ được. Tại trong lúc này, tổ rồng thú nhân cũng không có hoang phế xuống khai hoang trồng trọt làm việc. Bởi vì đồng thiếc nông cụ luyện chế thành công, các thú nhân khai hoang tốc độ đã là tăng lên mấy lần có thừa. Vô luận là xới đất vẫn là đốn cây tốc độ đều chiếm được thật to tăng tốc. Mà vì tiến thêm một bước tăng tốc khai hoang tốc độ, những cái kia bị gần đây tù binh thú nhân ở một bên tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo đồng thời, cũng một bên bị đuổi tới ruộng đồng hỗ trợ hoàn thành khai hoang làm việc. Tại toàn thể tổ rồng thú nhân đại kiến thiết phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc bây giờ khai hoang ruộng đồng đã là tiếp cận hơn 5.000 mẫu. Từng mảng lớn ruộng đồng theo bình nguyên hướng phía 4 phương 8 hướng lan ra. Bờ ruộng dọc ngang, nhìn qua để người thản nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Làm nhóm đầu tiên cát đằng thành công thu hoạch, toàn bộ bộ lạc lương thực nguy cơ cũng theo đó giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá cái này còn xa xa không tính là thành công. Chí ít trồng trọt dễ sắn thu hoạch còn không cách nào hoàn toàn chèo chống toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Tiêu hao, mỗi ngày các thú nhân vẫn là cần theo trong rừng rậm đi săn đại lượng dã thú. Tại nhân khẩu cho bộ lạc mang đến thật lớn lương thực áp lực đồng thời. Cũng cho tổ rồng trụ sở đại lượng nhà ở áp lực. Lúc trước bởi vì lạnh đông nguyên nhân không cách nào cùng bùn đốt gạch. Toàn bộ tổ rồng tiểu trấn cũng không có tiến hành phòng ở xây dựng thêm. Mà tại lạnh đông trong lúc đó không ngừng có thú nhân gia nhập. Thẳng đến lạnh đông lúc kết thúc. Toàn bộ bộ lạc vấn đề phòng ở đã là đến phi thường cấp bách trình độ. Thẳng đến tổ rồng quân đoàn 4 phía xuất kích, càn quét phụ cận thú nhân bộ lạc, đem từng cái thú nhân tù binh áp giải trở về. Rốt cục đem tổ rồng tiểu trấn cuối cùng một cọng rơm đè gãy. Bộ lạc hiện hữu phòng ốc đã không cách nào an trí nhiều người như vậy. Vì giải quyết thật lớn nhà ở nhu cầu, toàn bộ tổ rồng bộ lạc không thể không tiến hành đại xây dựng thêm. Tại Austin chỉ đạo phía dưới, từng đội thú nhân dân binh đầu nhập kiến thiết tiểu trấn bên trong. Dựa theo quy hoạch, bộ lạc vòng ngoài màn tường bị trực tiếp dỡ bỏ, đồng thời trên núi đốt gạch lô toàn công suất vận chuyển. Mỗi ngày đại lượng cục gạch theo gạch trong lò nung mà ra, bị vận đến bộ lạc bên trong. Xây thành từng gian mộc gạch kết cấu phòng ốc, từng gian phòng ốc chiếm cứ mảng lớn thổ địa, toàn bộ bộ lạc tiểu trấn cơ hồ thành một cái đại công địa. Chiếm diện tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài ra bên ngoài. Kiến tạo thời điểm phải chú ý phòng ốc ở giữa khoảng cách. Làm tốt phòng cháy làm việc, đồng thời cũng phải cân nhắc quảng trường ở giữa thông lộ tìm đường chi viện vấn đề. Nếu như bị địch nhân lén vào quấy rối, để tại đội ngũ cứu viện có thể cấp tốc xuất kích. Thật lớn trên đài cao, nhìn qua dưới đáy đã khuếch trương làm một cái tiểu trấn. Giống như một cái thật lớn công trường tổ rồng bộ lạc. Austin đối bên cạnh Winnie dặn dò, chính là bởi vì lúc trước liền có phòng cháy làm việc cân nhắc. Cho nên lần kia lính đánh thuê lén vào tập kích phóng hỏa muốn gây nên hỗn loạn mục đích cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, chỉ bất quá lúc ấy cũng hiển lộ ra một vài vấn đề. Tỷ như phòng ốc ở giữa bố cục còn chưa đủ tốt. Đóng tại bộ lạc bên trong tổ rồng thú nhân không cách nào kịp thời viện trợ vân vân. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này đối trụ sở đại xây dựng thêm, tự nhiên là muốn truyền thừa phương diện tốt, đồng thời cải tiến chỗ thiếu sót. Vâng, điện hạ, bây giờ tổng phần cổ rơi bên trong các hạng tạp vụ Winnie gật đầu xác nhận. Đem Austin ghi lại trong danh sách, lần này càn quét làm việc tiến hành đến thế nào, những cái kia bộ lạc đều quét dọn chiếm đoạt sạch sẽ sao? Austin nhìn qua dưới đáy thuộc về mình một tay chế tạo tòa này chậm rãi tạo dựng lên thành trấn. Trong đôi mắt thần thái sáng láng, tại 2 năm trước thời điểm, trong bộ lạc quyến tộc nhóm muốn chinh chiến thú nhân khác bộ lạc thời điểm, toàn bộ thú nhân bộ lạc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn quân xuất kích, còn muốn mình theo sau lưng cùng nhau xuất động, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, mình chỉ cần xếp bằng ở tổ rồng bên trong, thuận miệng hạ một đạo mệnh lệnh rất nhiều quyến tộc quân đoàn liền có thể quét sạch tứ phương. Phá diệt cái này đến cái khác thế lực, mà hết thảy này, mình dưới trướng quyến tộc thú nhân có thể làm đến bước này. Đều bắt nguồn từ mình một tay chế tạo. Nhờ có điện hạ lúc trước quyết định chăn nuôi đám kia huyết lang cái mũi linh mẫn, đi theo bọn chúng trên cơ bản đã đem phụ cận bộ lạc thanh không. Chỉ bất quá phương viên 100 dặm phạm vi bên trong khu vực còn có không ít khu vực nguy hiểm, chúng ta không dám tiếp cận. Thời gian 2 năm, Austin lúc trước quyết định mang về bộ lạc chăn nuôi cái kia mấy cái huyết lang con non cũng đã trưởng thành, già hơn con kia cúi xuống không chịu nổi. Mặc dù lúc trước mưu đồ bên trong lang kỵ binh hiện tại có bán nhân mã bộ lạc đời sau cũng không cần phát triển, nhưng là huyết lang đối với mùi nhạy cảm khứu giác lại đối tổ rồng bộ lạc mang đến không ít trợ giúp. Những này huyết lang theo tiểu tại trong bộ lạc lớn lên, cùng chăn nuôi bọn chúng thú nhân cơ bản hỗn là một đám, đã là trở thành đồng bạn. Tại huyết lang trợ giúp dưới, không quản là trong rừng rậm dã thú nhóm, vẫn là giấu ở rừng rậm nơi nào đó thú nhân bộ lạc, đều có thể bị tùy tiện phát hiện. Lần này tổ rồng bộ lạc càn quét kế hoạch có rất lớn trình độ lên đều muốn quy công cho huyết lang nhóm nhạy cảm khứu giác, chuẩn xác tìm được bọn hắn hang ổ vị trí. Rất tốt, các ngươi làm được rất không tệ. Bất quá, ngươi nói khu vực nguy hiểm là chuyện gì xảy ra? Austin hơi nghi hoặc một chút, lấy tổ rồng bộ lạc thực lực hôm nay, áo giáp đầy đủ vũ khí tình trạng dưới, rào sát cự thú không có hơn 1000 đều có mấy trăm con. Phụ cận đây khu vực đâu còn có đồ vật gì sẽ uy hiếp được bộ lạc quyến tộc? Chính là một chút ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm kỳ hiểm chi địa. Tỷ như nào đó một mảnh con muỗi sinh sôi đầm lầy bình nguyên, nơi nào đó sinh trưởng đại lượng bầy rắn ẩm ướt khe núi, một chỗ vĩnh viễn bị hắc ám vũ khí bao phủ tràn ngập chướng khí rừng rậm, nghe nói đang ngủ say cường đại băng tuyết lãnh chúa băng sơn. Những địa phương kia bằng vào chúng ta quân đội nếu như mạnh mẽ xông tới, nhất định phải trả giá không ít đại giới. Mà theo Quách cùng Vu Y Viện người bên kia nói, những cái kia đều là ma lực giàu tập chi địa, bên trong rất có thể sinh tồn lấy cực kỳ đáng sợ siêu phàm sinh vật, ẩn giấu nguy hiểm cực lớn. Trong rừng rậm, đủ loại nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Sở dĩ những cái kia bị đuổi ra bộ lạc ra ngoài tìm kiếm đường ra lang thang thú nhân cơ hồ cửu tử nhất sinh, chính là bởi vì trừ trong rừng rậm các loại dã thú, ma thú, cự thú tứ ngược bên ngoài, còn có đại lượng cùng loại với loại này địa phương nguy hiểm tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,